Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1814, một đường bình tĩnh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Khúc Đản Nhi chưa từng lo lắng qua từ núi lửa gặp nguy hiểm bắt đầu. Nàng đối với Thánh Đản liền có không hiểu tín nhiệm, mặc dù cái kia gia hỏa luôn luôn cao cao tại thượng không để ý nàng sao, cùng cũng được biết nguyên nhân là mình quá yếu, yếu đến nhân gia không thèm để ý chính mình. Nhưng nàng rõ ràng, chỉ cần mình gặp được nguy hiểm, cái kia gia hỏa khẳng định lại sẽ lại xuất hiện. Cái này một loại tồn tại, so một chút nói đến thiên hoa loạn trụy, đáng tin nhiều lắm. Nghỉ ngơi một hồi, một nhóm người một lần nữa lên đường. Tần Lĩnh cùng Khúc Đản Nhi trực tiếp đóng vai thành gã sai vặt, Mặc Liên Thành làm xuất ngoại du ngoạn công tử ra, một đường hướng Đan Tháp xuất phát. Trên đường cũng nghe đến một chút tin tức, Đạm Đài gia linh viên dược bị cướp sạch sau. Có đồn đại nói, Đạm Đài gia thỉnh cầu Đan Tháp hỗ trợ, muốn đem mất đi linh dược truy trở về. Đan Tháp không có đáp ứng trực tiếp tham gia, nhưng cũng biểu thị sẽ lưu ý, có tin tức liền sẽ thông chi Đạm Đài gia. Dù nói thế nào, Đạm Đài gia cũng là Đan Tháp một cái linh dược thương nghiệp cung ứng, có quan hệ hợp tác, xảy ra chuyện Đan Tháp nếu không có điểm biểu thị, há không hàn những người này tâm. Cho nên, Đan Tháp xử lý đến vừa lúc chỗ tốt. Không có đại sự đến xử lý, cũng không có bất cận nhân tình mà không nhìn. Đan Tháp tham gia, Mặc Liên Thành hơi nhíu mày, Khúc Đản Nhi cũng ngoài ý muốn, không phải nói Đan Tháp không để ý tới những thế lực này sự tình. Tham gia làm gì, Mặc Liên Thành không nói, Tần Lĩnh về trước, chủ mẫu, người không có nghe vừa mới người nói, là Đan Tháp chỉ nói là lưu ý nha, không tính tham gia, ta ngược lại, cảm giác là trùng lời xã giao. Ứng phó sự tình mà thôi. Giống Đan Tháp lớn như vậy thế lực, sẽ thật tận lực đi giúp cái này một cái trên phương diện làm ăn nhỏ gia tộc a, rất không có khả năng đi. Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Lĩnh nói đến có lý. Mặc Liên Thành cũng có ý nghĩ này, đổi lại là chính mình đoán chừng cũng sẽ ứng phó một chút. Bác một cái tốt thanh danh, ấn tượng tốt, lại không cần nhiều khó khăn, đến mức nội bộ có phải hay không thật có hỗ trợ lưu ý. Vậy liền khó nói. Chỉ là rất nhanh, Đan Huyền Tử diệt bọn hắn hy vọng. Đan Huyền Tử ngưng trọng nói, các ngươi muốn lưu ý, nếu là lúc trước Đan Tháp, nếu là đáp ứng lưu ý liền khẳng định sẽ lưu ý, dù sao hắn rời đi quá lâu, lòng người biến thành như thế nào, hắn cũng không biết được. Hứa hẹn sẽ lưu ý, liền vẫn cứ lưu ý, hơn nữa một câu lưu ý, bù đắp được rất nhiều thế lực toàn lực truy tra. Đến suy nghĩ một chút Đan Tháp là bực nào thế lực, bọn hắn nói lưu ý đều bị Đạm Đài cái này nhị lưu thế lực toàn lực tra tốt hơn rất nhiều. Có một điểm các ngươi những này tiểu gia hỏa là không biết, cái nào gia tộc đều không phải là tùy tiện có thể trở thành Đan Tháp linh dược thương nghiệp cung ứng. Kỳ thật có một điều kiện là nhất định phải thỏa mãn, chính là mỗi một tịch thương nghiệp cung ứng một năm cũng nên đưa trước một hai gốc thưa thớt linh dược. Mà những này hiếm có linh dược toàn bộ sẽ đưa đến Đan Tháp tổng bộ. Đạm Đài gia có thể chiếm một bàn, đoán chừng là bởi vì luân hồi quả đi. Ba người để Đan Huyền Tử lời nói, đều nói đến sửng sốt một chút. Mặc Liên Thành lần này là để ở trong lòng, Đạm Đài gia ném luân hồi quả, như vậy, cũng đại biểu Đan Tháp thiếu một vị hiếm có linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói Đan Tháp không coi trọng, không đi thăm dò thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. Xác thực, tại bọn hắn không biết tình huống dưới, Đan Tháp tại Vạn Khê Thành thương hội người phụ trách đang mặt mày ủ rũ. Đạm Đài gia linh dược bị cướp sạch, nói luân hồi quả không cách nào đúng hạn giao nộp. Đan Tháp tổng bộ cao tầng một cái trưởng lão chấn động. Nghe nói, vị này trọng lượng cấp trưởng lão chính chờ luân hồi quả cần dùng gấp, trước mắt đã đợi mấy chục năm, vẻn vẹn đợi thêm một năm liền có thể. Hết lần này tới lần khác, luân hồi quả nói không có. Cách chương.